Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, vưu trí kia nếu là không ai bị phạt đâu. Mọi người đều làm được. Này số tiền ai ra? Chúng ta kỹ thuật bộ 20 mấy người người. Liền tính mỗi người thưởng 500, cũng đến tiểu 1 vạn đâu, hướng viên dựa vào ghế trên. Cười cười ta ra, vưu trí lập tức giơ ngón tay cái lên, xa hoa, một vòng xuống dưới. Có thưởng có phạt, đại gia trong lòng tựa hồ cũng đều cân bằng điểm. Chỉ có Lý Trì, mặt âm trầm, ngồi ở vị trí thượng. Bởi vì dùng sức quá độ, trên tay giấy ly đã bị nhiếp thay đổi hình. Tựa hồ giây tiếp theo, liền phải đem cái ly đột nhiên hướng viên tạp qua đi. Lý Trì như vậy, liền cao lãnh đều lòng còn sợ hãi. Hắn cùng vưu trí lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Nghĩ muốn hay không cấp lão đại báo bị một tiếng. Kết quả liền thấy kia tiểu tỷ tỷ bình tĩnh mà lấy cầm điểm điểm Lý Trì. Đến ngươi, nói, Lý Trì thanh một khuôn mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn hướng viên. Nhị tẩu cải cách, cùng một tẩu có cái gì quan hệ? Hướng viên hiểu rõ gật gật đầu, hơi hơi một cúi người. Đem trên bàn văn kiện trực tiếp đẩy đến Lý Trì trước mặt. Tổng bộ mới vừa hạ văn kiện, cho rằng toàn bộ kỹ thuật bộ không cần thiết lộng 2 cái tổ. Một vài tổ hợp cũng, các ngươi lão đại tổ trưởng, ta phó tổ trưởng, còn có nghi vấn sao? Nguyên bản nàng tuyển chức vị thời điểm không biết Từ Yến Thời là tổ trưởng. Sợ cùng nguyên lai tổ trưởng công tác lý niệm có xung đột. Lúc này mới làm Trần San cấp chính mình đơn độc thành lập một tổ. Nhưng hiện tại tình huống có biến. Nếu là Từ Yến Thời, vậy không có gì hảo cố kỵ, cho hắn đương phó thủ. Nàng còn rất vui, hướng viên gõ gõ cái bàn, còn có cái gì vấn đề sao? Không đợi hướng viên nói xong, Lý Trì bỗng nhiên quăng ngã cái ly đứng lên chạy lấy người. Cái ly còn có một tiểu tầng thủy, sái đầy bàn. Có đồng sự bị bắn vẻ mặt, hướng viên áo sơ mi ngực vị trí, dính một tiểu ngung, kết quả câu ra nội y một chút biên. Lâm Khanh Khanh phản ứng thực mau, trừ một chương giấy cho nàng che lại, hướng viên thấp giọng nói câu cảm ơn. Còn lại nam sinh đều tự giác tránh đi ánh mắt, cũng có người bất mãn mà lẩm bẩm một câu, Lý Trì thật sự thật quá đáng. Mỗi ngày ở công ty phát cái gì đại thiếu gia tính tình. Còn đương chính mình là trước đây cái kia y tới duỗi tay cơm tới há mồm đại thiếu ra đâu. Đám người tan, hướng viên một bên sát vệt nước, một bên thuận miệng hỏi câu Lâm Khanh Khanh Lý Trì trong nhà phá sản. Đúng vậy, trước kia cũng là cái phú nhị đại, nhưng là nghe nói hắn ba cùng người hùn vốn bị người lừa mấy ngàn vạn. Phá sản, trong nhà thiếu vay nặng lãi, hắn ba chạy. Hắn liền ra tới đi làm money, Lâm Khanh Khanh nghĩ nghĩ nói. Hắn tính cách kỳ thật có điểm khuyết tật, từ nhỏ bị người nuông chiều. Trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền cảm thấy tất cả mọi người ở nhằm vào hắn. Hắn có thể là cảm thấy, người mỗi một cái thủ tục đều ở nhằm vào hắn, cho nên mới sẽ phát như vậy lửa lớn, hướng viên lười biếng mà dựa vào ghế trên. Hắn có phải hay không hiện tại trong nhà còn thiếu vay nặng lãi? Lâm Khanh Khanh gật đầu, giống như, hắn ba ba căn bản không lộ mặt, liền hắn cũng không biết hắn ba người ở đâu. Dù sao tinh thần áp lực cũng rất đại, lão đại chính là như vậy mới không quá quản, hướng viên hừ cười, người lão đại chính mình đều ốc. Còn không mang nổi mình ốc, hắn quản được lại đây sao, hai người chính trò chuyện. Phòng họp bỗng nhiên có người nhẹ nhàng gõ gõ môn, hướng viên ngẩng đầu xem qua đi, là Trần Thư, một thân đơn giản giỏi giang tây trang, cười khanh khách đứng ở cửa bên ta liền tiến vào sao. Thư tỷ, hướng viên vội đứng lên, tiến vào Trần Thư đi vào tới, quét mắt trên bàn hỗn độn vệt nước cùng hướng viên ngực vị trí, hung án hiện trường. Cười tủm tỉm mà kéo ra vưu trí ghế dựa ngồi xuống. Đây là đánh nhau, hướng viên bất đắc dĩ cười cười, cũng đi theo ngồi xuống, thở dài, không có lạp, ra điểm sự cố nhỏ, người tìm ta có việc nhi. Trần Thư ở công ty cùng hướng viên gặp mặt số lần không nhiều lắm. Trừ ra lần trước ở Từ Yến Thời trong nhà thấy lần đó. cảm thấy này tiểu nha đầu chính là có điểm ra. Hiện tại như vậy xem, mặc vào chức nghiệp trang cũng thật đúng là giống như vậy một chuyện. Nàng thuyết minh ý đồ đến, buổi tối có cái chức trang thị trường hộ khách. Trước kia đều là Dương Bộ trưởng hoặc là Từ Yến thời bối. Này Chu hai người bọn họ đều không ở. Ta hỏi Lý Tổng, nói làm ngươi bồi, thế nào, ngươi dám không dám, dám a, hướng viên sảng khoái đáp ứng. Trần Thư, ngươi có thể uống rượu sao? Hướng viên, nếu không hai ta thử xem. Đến lạc, nghe khẩu khí này hẳn là cái tay ra đời. Trần Thư vừa lòng gật đầu ta liền biết ngươi nha đáng tin cậy. Ta đợi lát nữa đem hộ khách tư liệu chia ngươi. Ngươi xem hạ, mặt khác đều không quan trọng. Nhớ kỹ tên, đừng với người Hoàng Tổng kêu Vương Tổng là được. Mặt khác sự tình liền giao cho ta, hướng viên gật gật đầu. Theo ta là được sao? Muốn hay không kêu lên Vưu Chí Cao lãnh bọn họ? Ta sợ hỏi thượng vấn đề chuyên nghiệp. Ta trả lời không lên, Trần Thư là cá nhân tinh nột. Tưởng cũng biết này cái ly ai niết. Toàn bộ kỹ thuật bộ cũng liền lý chỉ còn cả ngày đem chính mình đương đại thiếu gia. Nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là chân thành mà cùng hướng viên kiến nghị nói, nếu thật sự muốn kêu. Ta kiến nghị ngươi kêu Lý Trì, bởi vì cái này hạng mục vẫn luôn là Lý Trì ở cùng. Ta nghe nói ngươi buổi chiều cùng Lý Trì náo loạn điểm không thoải mái. Nếu ở cái này mấu chốt thượng, ngươi kêu lên Cao lãnh hoặc là Vưu Trí, Lý Trì tiểu tử này phòng trừng thật sự sẽ nổi điên mà cho rằng ngươi ở nhằm vào hắn. Ta sợ hắn đến lúc đó thật sự đối với ngươi làm ra cái gì tới. Bắc Kinh, Từ Yến thời một thân đóng gói đơn giản, thân hình cao gầy mà xuyên qua ở rộn ràng nhốn nháo. Dòng người chen chúc xô đẩy ga sân bay, bên ngoài là mê màu xung phong áo khoác, màu đen vận động quần ống quần hơi hơi buộc chặt mã đinh ủng, đơn giản sạch sẽ, hắn không quá chú trọng này đó. Khung xương hảo, như thế nào một xuyên đều sẽ không khó coi. Trương Nghị 10 mét có hơn, liền thấy đối diện một cái mang mắt kính mà đại soái so chiều chính mình đi tới. Đi đường mang phong, chung quanh luôn là có cô nương nhịn không được đánh giá hắn. Trương Nghị thở dài, tốt nghiệp đều mau 10 năm, bọn họ một đám bị năm tháng tàn phá đến đã không ra hình người. Như thế nào tiểu tử này còn như vậy anh tuấn bức người? Còn như thế nào, càng ngày càng có lực hấp dẫn, nhìn một cái, này đó các cô nương ánh mắt, lên xe, Trương Nghị liên tiếp đánh giá một bên Từ Yến thời, mi là mi, mắt là mắt, bộ dáng hình dáng giống như so lần trước gặp mặt lại gầy chút. Xem hắn ôm cánh tay dựa vào phó giá thượng hạp mắt dưỡng thần. Trương Nghị nhịn không được mở miệng ta nói, lão Từ, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề sao? Ngoài cửa sổ xe phong cảnh một lượt mà qua, nam nhân trầm thấp mà ừ một tiếng. Trương Nghị, xử nam có phải hay không đặc biệt có thể bảo trì tuổi trẻ? Từ Yến thời trợn mắt, làm như không có gì cảm xúc mà liếc mắt nhìn hắn. Trương Nghị nghẹn cười ta nói thật, ngươi xem ca mấy cái đều béo thành như vậy, ngươi như thế nào không mập còn gầy? Hơn nữa... Như thế nào toàn thân đều lộ ra một loại sạch sẽ mà làm người tưởng trà đạp cấm dục khí chất. Từ Yến thời mang lên xung phong y mặt sau bối mũ. Quay đầu xem ngoài cửa sổ. Lão Khánh cũng là, người hỏi một chút hắn, Trương Nghị kia không giống nhau. Lão Khánh trời sinh mông chính là hoai. Tuy rằng ta không ngươi này nhan giá trị, nhưng tốt xấu ta đã từng cũng là soái ca một quả được không? Ta chỉ là tò mò, ngươi là như thế nào bảo trì loại này câu nhân khí chất? Tới, cùng ca nói, vừa mới sân bay xem ngươi kia mấy cái muội từ đôi mắt đều thẳng, Từ Yến thời không có gì tâm tình. Nói giỡn, mũ lại đi xuống một khấu, chắn nửa khuôn mặt, không tiếp tra, Trương Nghị biết hắn trong lòng khó chịu, khuyên câu, lão quỷ liền sợ ngươi như vậy, hắn kỳ thật con hào. Tâm thái rất khỏe mạnh, đợi lát nữa thấy ngươi khóc nhè cũng nói không chừng. Dù sao năm đó liền số hắn yêu nhất khóc nhè, Từ Yến thời nhắm hai mắt. Nói, bằng không vì cái gì kêu lão quỷ tên thật kêu Cao Tư Bác. Bởi vì động bất động liền khóc, nước mắt điểm thấp, cười điểm cũng thấp, có đôi khi cười cười liền khóc, cho nên mọi người đều kêu hắn ái khóc quỷ, lão quỷ. Trong xe phóng Trần Tiểu Xuân hữu nghị năm tháng, này bài hát quá có chứa hồi ức sắc thái, mỗi cái tự đều phảng phất ở viết chính bọn họ. Trương Nghị thực thích này bài hát, mấy năm nay tổng ở đơn khúc tuần hoàn, cùng với nam giọng thấp, hắn chậm rãi mở miệng, không biết khi nào mới có thể có cơ hội cùng các ngươi lại sướng một lần này bài hát. Kỳ thật chúng ta như thế nào đều không thể tưởng được, ngươi sẽ biến thành như vậy. Yến Thời, nói thật, nếu ta biết, ta lúc ấy tuyệt đối sẽ ngăn cản ngươi. Từ Yến Thời vẫn là nhắm hai mắt, mũ nhẹ nhàng cái ở trên mặt hắn, lộ ra cằm lãnh ngạnh hàm dưới đường cong, trầm thấp mà mở miệng, đây là ta thiếu phong tuấn. Cùng các ngươi không quan hệ, cùng lão quỷ cũng không quan hệ. Trương Nghị mơ hồ biết một chút từ Yến Thời cùng phong tuấn sự tình. Hình như là nghe nói hai người có một trận bởi vì một cái nữ hài quan hệ nháo thật sự cương. Trung gian cách đã nhiều năm cũng chưa liên hệ, thẳng đến đại học hai người tham gia một cái thi đấu. Phong Tuấn bởi vì quá khẩn trương đem số khống bàn cấp thiêu thiếu chút nữa bị trọng tài cấm tái. Từ Yến Thời tùy tay đem chính mình dự phòng số khống bàn đưa qua đi. Mới tham gia xong dư lại thi đấu, Từ Yến Thời không tưởng quá nhiều. Đơn thuần chỉ là giúp một chút, ai ngờ, Phong Tuấn tự kia lúc sau, liền quấn lên hắn, hai người giống như sau lại liền hòa hảo. Về nữ hài kia sự tình, hai người đều ngậm miệng không đề cập tới. Trương Nghị không lão khánh bọn họ như vậy bắt quái, cũng không như thế nào hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết nói như thế nào, nhưng ta biết trên người của ngươi ý thức trách nhiệm cùng đảm đương ẩn nhẫn, là ta làm không được. Liền ta nhạc phụ đều nói, người người như vậy một ngày nào đó sẽ thành công, chỉ là thời gian vấn đề. Người biết ta nhạc phụ, ai đều chướng mắt. Trương Nghị bỗng nhiên trầm trầm giọng. Hắn nắm chặt tay lái, đốt ngón tay đều phiếm bạch, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ta cùng lão Khánh dù sao vĩnh viễn chỉ nhận ngươi cái này huynh đệ. Từ Yến Thời ẩn ở dưới vành nón mặt, làm như bất đắc dĩ mà cười một cái. Các ngươi, hắn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn ngoài cửa sổ, đem mũ kéo xuống tới, lộ ra chỉnh trương mảnh khảnh mặt. Ngươi cùng Trịnh Thanh thế nào? Trương Nghị nói, ở hiệp nghị ly hôn. Cứ như vậy, ta xem như minh bạch môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Trịnh Thanh là cái tiểu công chúa, từ nhỏ bị sủng đại, nàng thế giới vĩnh viễn là bao bao. Đồ trang điểm, mỹ dung, hài tử cũng không mang theo. Ta ở bên ngoài đi làm mệt thành cẩu về nhà còn muốn nãi hài tử. Ta cùng ngươi nói, lại nhiều ái, đều sẽ bị loại này sinh hoạt việc vặt cấp tiêu ma. Ta hiện tại xem như minh bạch, cái gì kêu chi tiết đánh bại tình yêu. Không kết hôn phía trước, ta cảm thấy ta có thể cùng nàng quá cả đời. Hiện tại ta một phút đồng hồ đều quá không nổi nữa. Không đợi Từ Yến Thời trả lời, Trương Nghị lại nói, bất quá lão quỷ sự tình, ta đã làm Trịnh Thanh đi hỏi thăm, nhà nàng nghiệp lớn đại, hẳn là có thể tìm được tốt nhất bác sĩ. Lương giáo thụ cũng ở nhờ người tìm ân y, ngươi cũng có trận cùng lương giáo thụ không gặp. Hắn làm ta lúc này nhất định phải đem ngươi bám trụ. Ngươi không thể như vậy, lại tinh thần sa sút ân sư mặt mũi không thể không cho. Từ Yến Thời cười, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta lần này trở về liền tính toán đi bái phỏng một chút hắn lão nhân gia. Trương Nghị nói, gật gật đầu, tiểu tử ngươi rốt cuộc thượng nói, bất quá lão quỷ sự tình làm chuẩn bị tâm lý, tuy rằng hắn nhạc vui tươi hớn hở, nhưng là chúng ta chính mình trong lòng đến có điểm chuẩn bị. Hỏi Bắc Kinh mấy cái chuyên gia, cấp gia trị liệu phương án đều thực bảo thủ. Nói chuyện cũng hàm hồ, lương giáo thụ lần trước ở liên hệ một vị kêu Cố Nghiêm ung thư phổi chuyên gia. Quốc nội ung thư phổi nghe nói hắn quyền uy, bất quá không liên hệ thượng, trợ lý nói hắn ở nước ngoài nghỉ phép, bất luận cái gì giải phẫu cũng không chịu tiếp. Ta đã làm Trịnh Thanh đi hỏi thăm, bất quá Trịnh Thanh người này làm việc ta không yên tâm. Quá mấy ngày ta chính mình lại đi một chuyến. Từ Yến Thời sửng sốt. Cố Nghiêm, Trương Nghị, đúng vậy, Cố Nghiêm, nhìn lại Cố Nghiêm túc nghiêm mà đi. Lúc đó, Từ Yến Thời đã điều ra di động. Đối với WeChat thượng Cố Nghiêm tên giật mình, kia nháy mắt, hắn trong lòng như là bị cái gì nhét đầy. Tổng cảm giác chướng chướng. Hắn thực mau thu thập khởi cảm xúc, đem điện thoại hướng trong túi một đá. Người dựa vào ghế dựa thượng, không cần phiền toái Lương giáo thụ cùng Trịnh Thanh. Cố Nghiêm ta tới liên hệ, Trương Nghị sửng sốt. Người đều lâu như vậy không ở Bắc Kinh, như thế nào sẽ nhận thức Cố Nghiêm? Từ Yến Thời dựa vào xem ngoài cửa sổ xe, phong cảnh rất quen thuộc, nghe hồng ở ngoài cửa sổ lập lòe, cầu vượt lên xe thủy Mã Long. Này từng tòa cao ốc building giống như là phức tạp bao nhiêu công thức. Núi non trùng điệp trồng chất, hắn trong mắt ánh xe ngoại thành thị ngọn đèn dầu. Trong lòng là mềm mần đi, ngoài ý muốn, là ta nhân sinh duy nhất ngoài ý muốn. Lật Châu, Trăm Hương Phường, Lý Trì đêm nay là mang theo tính tình tới dự tiệc. Không chỉ có thờ ơ lạnh nhạt nhìn hộ khách làm khó dễ hướng viên, còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Trần Thư cho rằng Lý Chỉ cũng liền ở công ty phát phát đại thiếu gia tính tình. Không nghĩ tới, ở bên ngoài cư nhiên cũng như vậy sách không rõ. Nàng thật là mau khí tạc, ăn uống linh đình, rượu quá ba tuần, hướng viên bị rót đến phun ra tam sóng. Trần Thư không thể nhịn được nữa, đem Lý Chỉ từ trên bàn cơm không nói một lời cấp túm đến buồng vệ sinh. Nàng cũng uống không ít. Đỏ lên mặt, từng câu từng chữ cắn răng, ngươi có phải hay không không nghĩ làm. Ngoặc kép, hết chương.